Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 595, cùng Utaha hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi trường học, Yuto cũng không có trở về nhà, mà là đi đến phụ cận trạm xe tàu điện nhà ga. Hôm nay hắn là có hẹn với Kasumi Gaoka Utaha. Nữ hài từ lần đầu hẹn hò nếu như liền đến trễ. Nữ hài từ người ta nhất định sẽ tức giận a, rất nhanh. Quen thuộc thân ảnh đập vào mắt Yuto. Nàng mang theo màu trắng băng tóc, ngũ quan tinh xảo, xem ra có chút văn tĩnh, tràn ngập văn học thiếu nữ khí tức, nở nang đùi phủ lấy vớ cao màu đen, cho người ta một loại thành thục cảm giác, đầy đặn dáng người để, coi như so với trong tạp chí những người mẫu kia cũng không kém chút nào. Mặc dù đối phương trên người chỉ mặc một gian thông thường màu lam áo đầm, nhưng ở Mỹ nữ khí chất làm nổi bật xuống, lại làm cho người ta một loại nhãn hiệu nổi tiếng thế giới cảm giác. Xung quanh nam tính đi ngang qua đều không khỏi ghé mắt nhìn sang. Hai mắt sáng lên, quả thật là một cái khó gặp Mỹ nữ. Mỹ thiếu nữ tự nhiên là thu hút người chú ý, bất quá lại rất khó gần. Đã có không ít người đi lên bắt chuyện làm quen, nhưng là vẫn bị thiếu nữ từ chối mà lùi. Utaha, nhanh chóng đi về phía Utaha. Yuto lên tiếng, người đến trễ, Kuhai, Kun, tại hẹn hò lúc để cho nữ sinh phải đợi là rất không phải hành vi. Utaha nhìn xem Yuto đến, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, bất quá rất nhanh liền che giấu đi, liền nói, còn chưa đến giờ đi, không tín là đến trễ. Yuto nghe vậy cười nói, ta mặc kệ, dù sao thân là nam sinh, đến trước chờ đợi không phải là điều tất nhiên sao? Vâng vâng, ta đã biết, Utaha, lần sau ta sẽ chú ý, như vậy còn tạm được. Utaha nghe vậy liền hài lòng. Sau đó chỉ thấy Utaha đi tới, hai tay ôm lấy Yuto tay trái. Yuto hoàn toàn có thể cảm giác được cánh tay mình đụng phải mềm mại chi vật. Chú ý đến Yuto ánh mắt, Utaha gương mặt hơi đỏ lên. Sau đó liền nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn trải nghiệm hẹn hò cảm giác mà thôi. Đây là để lấy tài liệu. Cảm thấy may mắn a, Kuhai. Kun, hôm nay ta đặc cách cho ngươi làm ta một ngày bạn trai. Dạng này a, đây là vinh hạnh của ta. Nghe vậy Yuto phi thường tự nhiên ôm Kasumi Gaoka Utaha eo nhỏ nhắn. Cười nhìn một chút nàng. Hai gò má hơi đỏ nhuận. Thuộc về cao gầy ngự tỷ hình Kasumi Gaoka Utaha cũng không hề để ý Yuto cái này thân mật động tác. Chuẩn xác mà nói, hai người lúc này liền như là nam nữ bằng hữu một dạng. Một màn này để cho không ít người xung quanh ghen ghét không thôi. Đáng giận, tốt như vậy một cái thiếu nữ liền không có. Bạo tạc a, Riazu, thật hoàn mỹ nam sinh, ta cũng muốn có dạng này bạn trai. Nghe bên tai xì xào bàn tán, Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt vẫn là hơi hồng nhuận, dù sao cũng là một thiếu nữ. Đối với những chuyện này vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng mà lúc này, Kasumi Gaoka Utaha vẫn là cho thấy khí chất của mình. Cao gầy khí chất đứng ở nơi đó, một cỗ đẹp lạnh lùng cảm giác để cho bốn phía xì xào bàn tán đều từ từ biến mất. Nàng đây là thị uy, biểu thị chủ quyền. Yuto thấy vậy liền cười trêu đùa Kasumi Gaoka Utaha. Utaha, người đây là ghen sao? Ghen, làm sao có thể, người không muốn tự luyến, người cũng không phải bạn trai của ta. Ta làm sao lại ghen? Không thể nào, tuyệt đối không khả năng. Kasumi Gaoka Utaha liền như là bị đạp cái đuôi khả ái con mèo một dạng. Lập tức nhảy dựng lên, điên cuồng phủ nhận đứng lên. Nhưng hôm nay ta là bạn trai ngươi nha. Yuto ở bên tai nàng nói nhỏ. Nam tính hơi thở ập đến, để cho Kasumi Gaoka Utaha gương mặt nóng lên. Sau đó Yuto cũng mang theo Utaha rời đi chỗ thị phi này. Người muốn đi nơi nào a, Utaha? Trên đường phố, Yuto một bên nắm lấy Utaha tay, một bên hỏi. Nghe vậy Utaha suy nghĩ một chút liền nói. Đi công viên giải trí a, tốt. Vậy đi công viên giải trí a. Đến lúc đó có đi vào nhà ma dạng này chỗ cũng đừng nên hối hận a, ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Kasumi Gaoka Utaha kiên định gật đầu. Gió nhẹ quất vào mặt, lay động hai người, liền như là yêu nhau trong tiểu thuyết tình tiết một dạng. Lấy tự thân làm nguyên mẫu viết ra yêu đương nhịp khí, Kasumi Gaoka Utaha vẫn luôn ở vào một loại không biết viết như thế nào đi xuống trạng thái. Mặc dù trước đó có tham khảo một ít kinh nghiệm từ Rinslet cùng Himari các nàng, nhưng là so với tự mình trải nghiệm là khác biệt quá nhiều. Mà bây giờ, nàng biết rõ làm sao viết, cũng biết kế tiếp làm sao làm, bởi vì nàng đã tìm được chính mình yêu nhau đối tượng. Chiba công viên giải trí, làm số lượng không nhiều khu vui chơi một trong. Nơi này mỗi ngày đều rất đông khách. Huyên náo công viên giải trí lại nghênh đón một đôi tình lữ. Có thể nói là nam tuấn nữ tình. Nam sinh người mặc thể màu đen áo thun cùng quần jean màu xanh. Đem hắn cái kia anh tuấn bề ngoài triển lộ không bỏ sót. Nữ sinh người mặc một bộ xanh váy dài, nhẹ nhàng mà đứng, đầu đội màu trắng băng tóc, chỉ đen chân dài vô cùng mê người. Hai người giống như kim đồng ngọc nữ một dạng tại khu vui chơi đi lại. Liền xem như công viên giải trí loại này cao tiêu phí khu, tuấn nam mỹ nữ hoành hành chỗ, giống hai người bọn họ dạng này nhan trị cao vẫn là rất hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, trong công viên không biết bao nhiêu người ghé mắt nhìn nhau. Utaha, người muốn đi nơi nào chơi trước? Tàu lượn siêu tốc vẫn là nhà ma a? Yuto nhìn Utaha cười hỏi. Người tuyệt đối là không có ý tốt. Utaha trắng mắt nhìn hắn. Mang nữ hài tử đi nơi này, không phải là muốn chiếm tiện nghi sao? Nghe vậy Yuto cũng chỉ cười cười không có phủ nhận. Thế nào, người sợ sao? Yuto ngữ khí khiêu khích nói. Ai nói ta sợ, không phải là nhà ma thôi sao? Đều là giả, ta muốn xem thử bên trong có thứ gì có thể đem ta dọa sợ. Utaha hừ lạnh một tiếng không phục nói. Cách chương.